Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 741, tiểu hình hồn tinh mỏ quặng. Hoàng kim cửa hàng, canh thứ 2. Câu tất cả, thời gian như thời gian qua nhanh đồng dạng. Trong bất chi bất giác đi tới vào tháng 5. Ngày mai cũng chính là Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tiến về Khai Linh Đế quốc thời gian. Trong đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh qua tương đương phong phú. Mỗi ngày không phải tại luyện khí cũng là tại tu luyện. Hoặc là tiêu hóa được từ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đại bộ phận trí nhớ. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ tuy nhiên không phải luyện khí đại sư, nhưng cũng mò tới luyện khí đại sư một bên. Đồng thời có trọn vẹn thuộc về mình phương pháp luyện khí. Sau đó đang tiêu hóa Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ quá trình bên trong, Lý Trường Sinh luyện khí trình độ cũng thuận thế thu được đề cao. Khoảng cách luyện khí đại sư đỉnh phong đã không xa. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Lý Trường Sinh mỗi ngày cũng đang không ngừng theo dõi Đậu Nguyên Bân phủ Tần Vương. Đáng tiếc, có lẽ là tại cả nước giải đấu lớn thượng tướng con hàng này thương tích quá nặng. Lại hoặc là lang gia Lưu Thị xuống dốc để hắn tâm sinh kiêng kỵ. Tóm lại Đậu Nguyên Bân từ đầu đến cuối không có rời đi phủ Tần Vương. Dẫn đến Lý Trường Sinh không có xuất thủ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cũng tại xem chừng lấy liên quan tới lang gia Lưu Thị tin tức. Tại Lưu Tông Đường, Lưu Húc Quang cùng hai tên cấp 6 cường giả liên tiếp vẫn lạc về sau. Lang gia Lưu Thị duy nhất còn lại một tên cấp 6 cường giả một mình khó chống. Không thể tránh khỏi xuống dốc không phanh. Nguyên bản lang gia Lưu Thị còn có khôi phục nhanh chóng khả năng. Cái kia chính là đem Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh bên trong thượng phẩm yêu tinh tập trung giao cho mấy tên cấp 5 cường giả khế ước. Lại thêm tàng bảo các cùng dược viên bên trong nắm giữ phụ trợ đột phá thiên tài địa bảo. Liền có khả năng trong khoảng thời gian ngắn sinh ra cấp 6 cường giả thậm chí ngụy vương giả. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh cướp sạch bí cảnh cùng tàng bảo các, khiến lang gia Lưu Thị đã mất đi trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí khả năng. Dưới loại tình huống này, lang gia Lưu Thị chỉ có thể không ngừng cắt thịt, bỏ qua hoặc là giá thấp bán ra đại lượng sản nghiệp. Trong đó, Lý Thị gia tộc ăn một đầu tiểu hình hồn tinh mỏ quặng cùng mấy cái ở vào nghiệp thành thị trường giao dịch bên trong hoàng kim cửa hàng. Những thứ này hoàng kim cửa hàng tấc đất tấc vàng. Bọn họ đã sớm bị rất nhiều thế lực chia cắt không còn. Cũng không phải chỉ có tiền liền có thể mua được. Làm mới trỗi dậy danh môn gia tộc, Lý Thị gia tộc tự nhiên trông mà thèm nghiệp thành thị trường giao dịch bên trong hoàng kim cửa hàng. Nhưng chính là không ai nguyện ý bán đi những thứ này đẻ trứng kim kê. Bán ra phần lớn là người lưu lượng thưa thớt cửa hàng. Cái này mấy cái hoàng kim cửa hàng, toàn bộ ở vào nghiệp thành thị trường giao dịch trung tâm khu vực. Nếu như là bình thời, Lý Thị gia tộc sợ là muốn thương cân động cốt mới có thể lấy xuống. Lần này, vì để tránh cho bị quần khởi mà công, lang gia Lưu Thị không thể không nhịn đau cắt lấy bộ phận sản nghiệp. Hy vọng dùng cái này đến lắng lại các đại thế lực dục vọng. Cho nên, cái này mấy cái hoàng kim cửa hàng có thể nói là lấy nửa bán nửa tặng phương thức bán cho Lý Thị. Đang ăn điểm một đầu tiểu hình hồn tinh mỏ quặng cùng mấy cái hoàng kim cửa hàng về sau, Lý Thị gia tộc không có tiếp tục khó xử, lang gia Lưu Thị bắt đầu tiêu hóa lần này thành quả. Đối với Lý Thị mà nói, lang gia quốc hoàng thất mới là đầu to. Nghe nói lang gia Lưu Thị không chỉ có bỏ ra cái giá cực lớn, càng là không thể không đem tàng thư các cùng hoàng thất cùng hưởng. Mượn nhờ hoàng thất lực lượng trấn nhiếp kẻ xấu. Nơi này kẻ xấu chỉ là một số không có ngụy vương giả trấn giữ thế lực. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Dù là chỉ còn lại có một tên cấp 6 cường giả, nhưng lang gia Lưu Thị còn nắm giữ hơn 10 người cấp 5 cùng gần trăm tên cấp 4 tinh anh. Như cũ không phải tầm thường danh môn chỗ có thể sánh được. Lý Thị gia tộc chỗ lấy chiếm được tiện nghi lớn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Trường Sinh cùng Lý Hạo Khung hai vị này ngụy vương giả. Ngoại trừ lang gia Lưu Thị tin tức bên ngoài, Lý Trường Sinh còn nghe được thứ nhất làm cho người không biết nên khóc hay cười tin tức. Tin tức này cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Trước đây không lâu, hoàng thất xuất động không ít cường giả. Bọn họ toàn bộ tiến nhập Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Mục đích lại là vì tìm kiếm không có khả năng tồn tại vị thành niên ngũ sắc Khổng Tước. Đến mức Lý Trường Sinh trong gia tộc ban bố mấy cái nhiệm vụ. Tạm thời không người hoàn thành. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có tin tức tốt. Dù là đại bộ phận đều là tìm hiểu tin tức. Nhưng những nhiệm vụ này độ khó khăn như cũ rất lớn. Thậm chí tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Gần đoạn thời gian, một số Lý thị gia tộc con cháu vì hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày đều tại hoang sơn dã lĩnh bên trong vượt qua. Chỉ hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi như vậy, Lý thị gia tộc con cháu khó tránh khỏi bị tổn thất nhất định. Nhưng ở thời khắc sinh tử sống sót, gia tộc con cháu cũng đều được ma luyện. Một số so sánh may mắn càng là tấn cấp đến cái kế tiếp giai đoạn. Dẫn đến gia tộc thực lực không chỉ có không có hạ xuống. Ngược lại có thể nói là vững vàng bên trong có thăng. Lý Trường Sinh không có đi quản. Dù sao đây là lựa chọn của bọn hắn quyền lợi. Muốn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Tự nhiên muốn gánh chịu nhất định mạo hiểm. Bao quát sinh mệnh. Trong một đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm cũng không có đình chỉ tiến bộ. Bất quá bọn họ chủ yếu vẫn là lấy nắm giữ nhất Diệp Chi Thu huấn luyện đặc thù pháp làm chủ. Trong đó, Khải Lan lĩnh ngộ tốc độ như cũ mạnh nhất. Đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp. Đến mức cái khác yêu sủng, phần lớn còn tại nhập môn giai đoạn. Ngoại trừ huấn luyện đặc thù ngoài vòng pháp luật. Yêu sủng nhóm cũng đang không ngừng mài căn cơ. Vì cái kế tiếp giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu kỹ xảo càng là ngày càng kéo lên. Tại nhiều còn chưa tấn cấp yêu vương cấp yêu sủng bên trong. Chỉ có cực phẩm chất thủy tổ báo lân thú cùng phệ linh thử đã có thể lần nữa nếm thử đột phá. Hồng Long Hưu Asuna trước đó liền đã tiến nhập lĩnh chủ cấp 9 giai. Ly Long cùng Kim Long. Bọn họ khoảng cách lĩnh chủ 9 giai còn cách một đoạn. Mà đầu to đâu. Bởi vì nửa bước sử thi phẩm chất quan hệ. Tuy nhiên đột phá thất bại sẽ không xác suất cũng sẽ không trượt. Nhưng nó thời gian câu đao nhưng còn xa so thủy tổ báo lân thú dài hơn. Đại khái còn muốn 1-2 tháng mới có thể lần nữa nếm thử đột phá. Đến mức hai đầu cự long. Nó mới vừa vặn tấn cấp thủ lĩnh cấp. Khoảng cách nếm thử đột phá yêu vương cấp tối thiểu còn muốn thời gian mấy tháng. Tại trước khi lên đường. Lý Trường Sinh chuẩn bị để thủy tổ báo lân thú. Hồng Long cùng phệ linh thử nếm thử đột phá. Đến mức có thể hay không tấn cấp yêu vương cấp. Vậy liền không tốt lắm nói. Lý Trường Sinh chuyên đi một chuyến lâm thời Long Huyệt. Đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy. Long Huyệt bên trong nồng độ năng lượng lại có tiến một bước đề cao. Đối yêu sủng nhóm đột phá có một chút giúp ích. Đối với Lý Trường Sinh đến. Hồng Long Hưu Asuna cùng Kim Long Ekmes biểu hiện so sánh kích động. Còn lại đám cự long thì là một bộ dáng lười biếng. Rất hiển nhiên thích ứng cuộc sống bây giờ. Cùng lần trước so sánh, Long Huyệt bên trong tăng lên một tên thành viên mới. Tại Ngân Long Phu Phụ Long Xào bên trong, một đầu cao hơn 3 mét hồng long mở to thật to long nhãn. Hiếu Kỳ đánh giá Lý Trường Sinh. Đầu này hồng long là tại trước đây không lâu ấp trứng đi ra. Vẫn còn ấu sinh kỳ giai đoạn. Hưu Asuna. Cái kia nếm thử đột phá yêu vương cấp. Lý Trường Sinh đem Hưu Asuna triệu đi qua. Đem cái viên kia thứ cấp hỏa chi áo nghĩa kết tinh lấy ra ngoài. Cùng lúc đó, thủy tổ báo lân thú cùng phệ linh thử cũng ảo ảo xuất hiện ở lâm thời Long Huyệt bên trong. Lần này, Lý Trường Sinh trịnh trọng lấy ra lôi chi bản nguyên cùng thất thải hồng châu. Chuẩn bị đưa chúng nó toàn bộ giao cho thủy tổ báo lân thú phục dụng. Đề cao đột phá yêu vương cấp xác suất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.